Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 556, chương 556, phía chính phủ tán thành. Số di động của ta là 1XXX. Ta cho ngươi đánh tới. Tiêu Minh Huy viện trưởng liên tục nói ra. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích, "Tiêu viện trưởng, ta đã lâu lắm chưa bao giờ dùng qua điện thoại di động. Điện thoại đã sớm tắt máy." Hắn từ chén vàng động thiên bên trong lấy ra điện thoại, ấn hai lần, quả nhiên, màn hình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Minh Huy rất không nói nhìn xem Thiệu Dương. Hiện tại cái này thời đại, thế mà còn có thể có người không dùng tay máy. Thiệu Dương bất đắc dĩ, khoan hãy nói, hắn gần nhất say đắm ở trong tu luyện, nhiều khi ăn cơm đều quên hết, chỗ nào còn nhớ được dùng cái gì điện thoại. Điện thoại cũng sớm đã mất điện tắt máy. Không có cách, Tiêu Minh Huy đành phải lại tha thiết căn dặn Thiệu Dương một phen, để hắn cần phải không thể quên đáp ứng hắn sự tình. Lúc này mới xoay người rời khỏi. Chờ Tiêu Minh Huy viện trưởng rời khỏi, Thiệu Dương lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ thật đúng là cần phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ cho điện thoại nạp nạp điện. Lâu như vậy, mất liên lạc, không biết nhiều ít người muốn tìm chính mình nữa nha. Còn nhờ vào trước đó hắn liền cùng cha mẹ nói một tiếng, muốn ra ngoài khảo sát, nếu không lão cha lão mụ thẳng liên lạc không được chính mình, còn không phải lo lắng chết. Đi một chút, về nhà, rất mau trở lại vào trong nhà. Thiệu Dương điện thoại sạc điện, lập tức liền là liên tiếp điện thoại, tin nhắn nhắc nhở tiến đến. Nhiều như vậy, Thiệu Dương vậy mồ hôi. Bất quá còn chưa chờ hắn cẩn thận đi xem những cái kia tin nhắn điện thoại, lập tức liền đã có một trận điện thoại đánh vào. Thiệu Dương vậy im lặng. Đây là ai, chẳng lẽ lại một mực tại quay số điện thoại sao? Thiệu Dương thuận tay kết nối, lập tức liền có một kinh hỉ thanh âm từ bên kia truyền vào. Thủ trưởng, thông thông. Sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập, tiếp lấy một cái tiếng gầm gừ từ điện thoại đầu kia truyền tới. Thiệu Dương, tiểu tử ngươi trận này trốn đến đi nơi nào? Thế nhưng là gọi chúng ta một trận dễ tìm. Sao? Trương Mão cục trưởng. Thiệu Dương vội vàng cười một tiếng. Trưởng lão, ta đây không phải bế quan mấy ngày. Thế nào? Vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì không? Trương Mão mới tức giận nói. Có, mau tới thứ bảy cục một chuyến. Được, Thiệu Dương tự nhiên một lời đáp ứng. Rất nhanh, Thiệu Dương đã xuất hiện ở đế đô thứ bảy cục, gặp được phía chính phủ ở bề ngoài đệ nhất nhân, đế đô thứ bảy cục cục trưởng, Trương Mão, đã sớm nổi danh bên ngoài cấp A đại lão. Trương Mão thấy một lần Thiệu Dương, không khỏi chính là lấy làm kinh hãi. Thiệu Dương, thực lực của ngươi? Thiệu Dương điệu thấp, cười nói, gần nhất thoảng qua có chỗ tiến triển. Còn có tiến triển đâu? Trương Mão khá là oán niệm địa đạo. Hắn là đế đô nổi tiếng lâu đời cấp A đại lão, nhưng kỳ thật tại cảnh giới này cũng đã yên lặng rất lâu. Mặc dù Thanh Long, Bạch Hổ liên tục đột phá đến S cấp, đồng thời đem bọn hắn kinh nghiệm vô tư chia sẻ đi ra, nhưng Trương Mão tích lũy đến cùng vẫn là kém một ít, cho nên y nguyên dừng lại tại cảnh giới này. Nhưng bây giờ, nhìn xem tu vi bão táp tiến mạnh Thiệu Dương, Trương Mão đều không khỏi có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này muốn sơ sót một cái, chính mình cũng muốn bị Thiệu Dương đuổi theo a. Làm sao cái này Thiệu Dương một đường tu luyện đều cơ hồ hoàn toàn không có bình cảnh cảm giác. Trương Mão rất là không cam lòng. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Trương lão, người vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì a? Trương Mão mới thu hồi suy nghĩ, bất quá nhắc lên cái này, hắn càng là một bụng oán khí. Thiệu Dương, ngươi làm cái gì bế quan, ngay cả điện thoại đều cho không cần? Ta phái bốn người thay phiên ngày đêm càng không ngừng điện thoại cho ngươi, cho tới bây giờ mới đả thông. Thiệu Dương không tốt nói tỉ mỉ lĩnh ngộ của mình, đành phải cười một tiếng. Trong tu luyện có chỗ thể ngộ, cho nên hoàn toàn đắm mình vào trong, đều không có quan tâm nhìn điện thoại. Trương Mão lắc đầu, vốn là dự định nói với ngươi xuống mở rộng nhục thân phương pháp tu luyện sự tình. Dù sao đây là ngươi nói ra, cho nên ta cùng Tang lão ý tứ, đều là trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Bất quá thẳng không liên lạc được ngươi, chúng ta đành phải chính mình bắt đầu trước. Thiệu Dương mới giật mình, đây cũng là phía chính phủ hảo ý, dùng đến kiến thức của mình, cho nên mới cùng chính mình chào hỏi một tiếng. Bất quá, Thiệu Dương lại không thèm để ý cái này. Hắn vội vàng cười nói, Trương Lão, ngài cũng quá khách khí, ta liền một tiểu bối, có thể có cái gì kiến thức? Trương Lão các ngươi cảm thấy nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ là được? Trương Mão cười, vậy cũng muốn cho ngươi nói một tiếng mới được, ta đều không có ý kiến, mặc dù oán khí về oán khí, nhưng Trương Mão đối với Thiệu Dương vẫn là rất thưởng thức. Đặc biệt là điểm ấy, loại này biết tiến thối, rõ lý lẽ, thái độ, coi là thật khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Trương Mão nói, thôi được, bất quá đã ngươi tới, liền đem ngươi, cấp quốc gia, võ đạo truyền thụ huy hiệu đem đi đi. Sao, còn có huy hiệu đâu? Thiệu Dương mừng rỡ, tự nhiên không có dị nghị, chỉ thấy Trương Mão phân phó một tiếng. Rất nhanh liền có người đem một viên kim chất huy hiệu đưa tiến đến. Trương Mão tiếp nhận, thuận tay đã ném cho Thiệu Dương. Chính là cái trên danh nghĩa vinh dự, không có gì thực chất đồ vật. Bất quá, dù sao cũng là phía chính phủ tán thành. Người vậy tiếp tục cố gắng đi. Thiệu Dương minh bạch, nói là không dùng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là không có vật chất bên trên chỗ tốt mà thôi. Nhưng trên thực tế ẩn hình chỗ tốt cũng là cực lớn. Đây là một loại địa vị tán thành. Tỷ như, nếu không phải mình có cái này một viên huy hiệu, Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện Tiêu Minh Huy viện trường, sao lại khách khách khí khí với mình, còn mời làm danh dự truyền thủ? Cho nên, Thiệu Dương vẫn là rất mừng rỡ nhận lấy. Lại hỏi hai câu, đại khái hiểu lần này huân chương là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, phía chính phủ nhận thức được nguy cơ đang tiềm ẩn, một mực tại ý đồ hướng đại chúng mở rộng, chỉ là bởi vì linh giác tu luyện đối thiên phú yêu cầu quá cao. Rất nhiều người đều không phù hợp, cho nên thẳng không có một cái nào rất thích hợp đường tắt. Nhưng theo Thiệu Dương tinh, khí, thần ba người thống nhất lý luận, cùng nhục thân phương pháp tu luyện hoàn thiện, lại làm cho phía chính phủ một chút tìm được một loại phương pháp. Phía chính phủ đương nhiên lập tức khai thác một loạt biện pháp. Thiết lập phía chính phủ công nhận, võ đạo truyền thụ chính là một trong số đó. Ở trong đó, cấp quốc gia, võ đạo truyền thụ chỉ có 10 người. Bao quát Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, chờ chút những thứ này quốc nội đứng đầu nhất đại lão ở bên trong. Đương nhiên, ngoài ra còn có một người, chính là Thiệu Dương, có thể cùng nhiều như vậy đại lão đặt song song. Thiệu Dương vậy rất là thụ sủng nhược kinh. Cái này cũng nói rõ phía chính phủ đối với Thiệu Dương địa vị tán thành. Dù sao, cái này ba loại lý luận đều là Thiệu Dương đưa ra, đồng thời làm ra cống hiến to lớn. Hơn nữa, còn là liên tục hai cái kim chất huy hiệu người đoạt giải, bằng bạc huy hiệu vô số. Dạng này cống hiến, tự nhiên đủ để giá trị một viên cấp quốc gia võ đạo truyền thụ huy hiệu. Trừ cái đó ra, còn có cấp tỉnh, võ đạo truyền thụ hơn 100 người. Thành phố cấp, võ đạo truyền thụ hơn 1.000 người. Đều là phía chính phủ công nhận nhân tài. Cho nên, chính mình cái này cũng thành cấp quốc gia rồi. Thiệu Dương lại hỏi một ít loại quốc gia này cấp võ đạo truyền thụ chức trách. Trương Mão cười nói, vậy không có gì, lần này trao thưởng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại đối với cống hiến tán thành. Ngược lại là chưa hề nói nhất định phải có cái gì nhiệm vụ. Bất quá, phía chính phủ tự nhiên vẫn là hy vọng có thể đem hết khả năng hoàn thiện con đường tu luyện, trợ giúp cho càng nhiều người. Thiệu Dương nghiêm nghị, bất quá hắn ngược lại liền vội vàng hỏi. Trưởng lão, đế đô đại học Tiêu Minh Huy truyền thụ mời ta đảm nhiệm danh dự của bọn hắn truyền thụ. Không biết thế nhưng không thể. Tự nhiên không có gì không được. Trương Mão ngược lại là có chút buồn cười. Hắn xem thời cơ cũng nhanh. Thế mà so ta còn tìm được trước ngươi. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Đế đô đại học bởi vì bọn họ địa vị, hội tụ không ít tuổi trẻ một đời thiên tài. Chính cần phải thật tốt vun trồng. Cấp quốc gia võ đạo truyền thụ cũng không có gì ước thúc. Cho nên, phía chính phủ kỳ thật còn rất cổ vũ. Thiệu Dương yên lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.